Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 70, biến dị linh thú. Ô Dòng Kim thấy bí mật truyền âm không được, liền không thể làm gì khác hơn là trước mặt mọi người chào phúng dịch thần. Liền lớn tiếng nói, ta Ô Dòng Kim sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người, lại dựa vào nữ nhân kiếm ra đi. Người như thế cũng có thể tu chân, thực sự là tu chân giới một việc chuyện lạ. Nghe này tràn đầy trào phúng, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về dịch thần. Này không cần nói rõ mọi người đều biết, có điều ở đây đại đa số người đều không có xem thường dịch thần ý tứ, mà là đang kỳ quái. Cái này tiếp dẫn áo bào trắng thanh niên tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ còn thật sự như vậy chính trực không được, chỉ có một ít người lớn tuổi, lộ ra đăm chiêu biểu hiện, mà tu là tối cao lệ trúc thành, thì lại ý tứ sâu xa nhìn Ô Dòng Kim, trong mắt tràn đầy xem thường. Vân Hàm Yên không chờ dịch thần nói chuyện, liền liền vội vàng nói, lệ tiền bối, ta thay đổi chủ ý, ta cái kia miễn phí đi ra ngoài tư cách. Vẫn là cho sư tỷ của ta Bạch Như Phượng đi. Có thể, Lệ Trúc Thành thoải mái đồng ý đến. Ô Dòng Kim không nghĩ tới sự tình thuận lợi như thế. Vân Hàm Yên chủ động liền từ bỏ để dịch thần miễn phí đi ra ngoài dự định. Có điều hắn lập tức nghĩ đến đối phương khả năng có 5 cây thập niên linh dược. Lần này thoải mái thay đổi chủ ý. Muốn thực sự là như vậy, hắn còn thật không có cách nào ngăn cản dịch thần đi ngoại đảo. Lệ Trúc Thành tuyên bố dùng thập niên linh dược đổi lấy đi ra ngoài tư cách bắt đầu sau. Có hơn 10 người xếp hàng hướng đi quyết đấu đài. Bạch Trác Tinh chủ động đem cái kia viên Lam Thủy Yêu Lang Yêu Đan cho dịch thần. Dịch thần không có khách khí, đem Lam Thủy Yêu Lang Yêu Đan tiếp nhận đi, cũng đứng hơn 10 người kia mặt sau. Hắn ở trong đó nhìn thấy một người quen, chính là Tấn Thái An. Người này có thể xuất hiện ở đây, hắn một điểm không kỳ quái. Nghĩ đến hắn nhận thức không đủ ném mất cái kia viên Hắc Phong Ưng Yêu Đan, thêm vào 1-2 cây thập niên linh dược, nên là có thể đổi lấy đi ra ngoài cơ hội. Quả nhiên đến phiên Tấn Thái An thời điểm, hắn thật sự lấy ra cái kia viên Hắc Phong Ưng Yêu Đan, cộng thêm 2 cây thập niên linh dược, thuận lợi được đi ra ngoài tư cách. Rất nhanh đến phiên dịch thần, hắn lấy ra Lam Thủy Yêu Lang Yêu Đan chuẩn bị đổi lấy đi ra ngoài tư cách thì, nhưng xuất hiện bất ngờ, chính là Ô Dòng Kim nhảy ra ngoài, căm phẫn sục sôi nói, chờ đã, ta Ngự Long Môn, lấy ngự thú thuật làm căn cơ, coi yêu thú vì là đồng bọn bằng hữu. Ngươi nhưng giết yêu lấy đan, làm ra như vậy người người oán trách sự, ngươi đây là đang gây hấn với chúng ta Ngự Long Môn uy nghiêm. Ngày hôm nay không lấy ra lời giải thích, ta Ô Dòng Kim đại biểu Ngự Long Môn, tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Lệ Trúc Thành là không ưa Ô Dòng Kim lời giải thích, theo lý thuyết sẽ ngăn cản việc này, có thể Ô Dòng Kim đã sớm ngờ tới. Xả ra Ngự Long Môn này lá cờ lớn, hắn ngược lại không tiện lại nói thêm gì nữa. Mọi người vừa thấy đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cái này tiếp dẫn người là đang cố ý tìm cớ ôn hòa thần không qua được, xem ra quá nửa là bởi vì Vân Hàm Yên. Có mấy người không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào ngoại đảo tu sĩ tâm tình như thế thấp lại vẫn tranh giành tình nhân. Dịch thần nghe thấy Ô Dòng Kim như vậy nói chuyện, cả giận nói, các ngươi Ngự Long Môn chính là như vậy bá đạo, thiên hạ hết thảy tu sĩ giết yêu lấy đan ngươi đều muốn xen vào. Các ngươi Ngự Long Môn lẽ nào là toàn bộ tu chân giới đệ nhất môn phái? Dịch thần nói như thế, cũng là từ vừa nãy Ô Dòng Kim cho Lệ Trúc Thành chụp mũ trong giọng nói. Biết ngoại đảo tu chân môn phái nên có thật nhiều, thế nhưng ai cũng không phục ai, nhưng cũng kiêng kỵ nói môn phái nào muốn trở thành đệ nhất môn phái. Đã như thế sẽ lạc tiếng người chui. Quả nhiên Ô Dòng Kim hơi biến sắc mặt, quát lớn nói, người giết yêu lấy đan còn có lý. Cá nhân ta không ưa trong được chưa? Nghe nói này Hàm Sơn phố chợ có cái quy củ, giải quyết không được mâu thuẫn, có thể ở này quyết đấu trên đài tỉ thí. Ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp thu sao? Ai, Ô Dung Kim, ngươi có thể đừng cho các ngươi Ngự Long môn mất mặt. Nhân gia quy củ của nơi này là tu sĩ cấp thấp, hoặc là tu vi như thế mới có thể chủ động khiêu chiến. Một mình ngươi hóa khí 9 tầng, khiêu chiến nhân gia hóa khí 6 tầng, cũng không sợ truyền đi để người chê cười. Có bản lĩnh ngươi khiêu chiến ta. Lệ Trúc Thành cười ha ha. Lệ tiền bối, ta Ô Dung Kim khẳng định là thủ quy củ. Đương nhiên không phải ta khiêu chiến, là ta linh thú khiêu chiến. Nó cũng vừa tốt hóa khí 6 tầng. Đây chính là bình đẳng tỉ thí. Ô Dung Kim trong bóng tối chào phúng Dịch Thần. Tốt, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Dịch Thần không chút do dự nói. Kính xin Lệ tiền bối làm trọng tài. Ô Dung Kim nói rằng, không thành vấn đề, ai dám sằng bậy, ta tuyệt đối không khách khí. Lệ Trúc Thành mang theo cảnh cáo ngữ khí, vị nào quản sự, đến đem quyết đấu quy củ tuyên bố một lần đi. Ô Dung Kim đối với Hàm Sơn năm tên quản sự nói rằng, áo ao cho quản sự lập tức tuyên bố quyết đấu quy củ. Trong đó không chết không thôi này một cái. Để Ô Dung Kim phi thường hài lòng, có thể mượn quyết đấu đem Dịch Thần chém giết, đó là không thể tốt hơn. Còn muốn giao nộp linh thảo cho trọng tài, hắn trực tiếp lơ là rơi mất. Nghĩ đến Lệ Trúc Thành cũng không sẽ để ý, chỉ là một cây chu niên linh dược. Lệ Trúc Thành tuyên bố bắt đầu sau, tất cả mọi người đều rời đi quyết đấu đài, chỉ để lại Dịch Thần cùng Ô Dung Kim hai người. Ô Dung Kim vỗ một cái bên hông linh thú túi, than quang lóe lên, một con cao 5 thước hôi hùng xuất hiện ở quyết đấu trên đài. Xem sóng pháp lực, đúng là một con hóa khí 6 tầng yêu thú. Hôi hùng vừa xuất hiện, ở đây đại đa số người đều thán phục không ngớt, nghĩ thầm ngoại đảo tu sĩ quả nhiên khác nhau, lại có thể thu phục hóa khí 6 tầng hôi hùng yêu thú. Đến làm vì là trợ thủ của chính mình, nếu như chính mình có như thế một con, vậy còn không ở bên trong đảo nghênh ngang mà đi, thán phục đồng thời cũng rất ước ao, đối với ngoại đảo ngóng trông càng thêm mãnh liệt. Lệ Trúc Thành nhưng lắc lắc đầu, nghĩ thầm cái này Ô Dung Kim quả nhiên là tên rác rưởi, quả thực làm mất đi Ngự Long môn mặt, hóa khí 9 tầng tu vi mới nuôi một con hóa khí 6 tầng yêu thú. Phải biết Ngự Long môn bình thường đệ tử, linh thú tu vi đều cùng tự thân tương đương, đệ tử yêu thú, linh thú so với tự thân tu vi còn cao hơn, e sợ cũng chỉ có nội đảo loại này giới trần tục. Ô Dung Kim mới có mặt đem hắn yêu thú lấy ra khoe khoang. Quả thực chẳng biết xấu hổ, hôi hùng vừa xuất hiện, song trưởng vỗ một cái lồng ngực. Hướng về phía Dịch Thần nhe răng nhếch miệng gầm rú. Ô Dung Kim trong tay bích quang lóe lên, chuôi này bích lân đao liền xuất hiện ở trên tay, lập tức đưa cho hôi hùng. Lần này không chỉ những người khác cảm thấy khó mà tin nổi, Lệ Trúc Thành cũng hơi kinh ngạc. Này con hôi hùng linh thú lại có thể sử dụng pháp khí, thật đúng là kỳ tích. Xem ra cũng là cái đặc biệt quý giá dị chủng, e sợ thực lực sẽ không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lệ Trúc Thành thật không có đoán sai. Ô Dung Kim tốt xấu là Ngự Long môn hóa khí 9 tầng đệ tử. Tình huống bình thường coi như yêu thú thực lực kém điểm, cũng không đến nỗi thấp nhiều như vậy. Hắn này con hôi hùng nhưng là cái biến dị linh thú, ngoại trừ thiên phú thần thông ở ngoài, còn có thể khiến dùng pháp khí. Tuy rằng không dường như giai tu sĩ như vậy linh hoạt, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc mấu chốt có thể quyết phân thắng thua. Khuyết điểm duy nhất chính là lên cấp khá là gian nan. Nhưng Ô Dung Kim không muốn từ bỏ, liền vẫn ở bồi dưỡng, không có đổi cái khác linh thú. Dịch Thần ở nhìn thấy hôi hùng y theo dáng dấp nắm pháp khí thì Đầu tiên là có chút ngạc nhiên, tiếp theo cảnh giác lên. Hắn phát hiện chuôi này cực kỳ đẹp đẽ, bích lục đoản đao pháp khí tỏa ra sóng linh lực, không ở hắn tử vân thuẫn bên dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.